Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454. Có tà khí, cơm hộp tới lúc sau. Sương mù lại là một đồn ăn ngấu nghiến. Ninh Hoan Tâm lúc này tắc cấp chính mình trong nhà, cấp Tạ Ngọc Điệp đều gọi điện thoại báo bình an. Hiện tại Tạ Ngọc Điệp đều đã đi học, nàng còn hẹn Ninh Hoan Tâm chờ có thời gian thời điểm cùng nhau đến Thẩm Hàm trong nhà đi ngoạn nhi. Ninh Hoan Tâm tự nhiên không có cự tuyệt. Cấp Tạ Ngọc Điệp gọi điện thoại lúc sau, Ninh Hoan Tâm một người đi đến trên ban công bắt thông Tưởng Lệ Hành điện thoại. Điện thoại thực mau liền đả thông. A Hành, ta đã trở về. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt mở miệng. Ngươi còn ở vội sao? Ân, không như thế nào vội. Chính là còn có cái tiết mục muốn bổ lục một chút. Tưởng Lệ Hành ngữ khí mang theo nhàn nhạt ôn nhu. Đã trở lại ngươi liền sớm một chút nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay ta vội xong rồi liền đi xem ngươi. Ân, ta biết, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Đừng như vậy mệt mỏi. Kỳ thật, Tưởng Lệ Hành liền tính không ở giới giải trí, không tiếp nhận chức vụ gì diễn xuất, hắn cũng có thể áo cơm vội yêu cả đời. Kỳ thật, hắn chưa bao giờ thiếu tiền, càng không thiếu danh lợi. Nhưng là dù vậy, hắn như cũ đặc biệt liều mạng, rất là chuyên nghiệp, là giới giải trí đội quân danh dự mẫu mực. Kỳ thật, chỉ có Tưởng Lệ Hành một người biết, hắn sở dĩ vẫn luôn kiên trì ở giới giải trí, cũng không phải bởi vì hắn thích, mà là bởi vì nguyên chủ Tưởng đại thiếu thích, trở thành một cái ưu tú diễn viên, trở thành thế giới nổi tiếng ảnh đế. Đây là nguyên bản Tưởng Lệ Hành mộng tưởng, mà nguyên chủ bị người hại chết sau, Tưởng Lệ Hành thay thế thân phận của hắn, kế thừa này đoạn nhân quả, tự nhiên muốn giúp hắn hoàn thành hắn chưa hoàn thành tâm nguyện. Lại nói, ở thế gian, Tưởng Lệ Hành cũng không có gì, nhưng là money nhàn rỗi không có việc gì. Hắn liền tưởng tức phụ nhi, mọi người. Không tiền đồ, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Minh Vương đại nhân. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Ninh Hoan Tâm liền treo điện thoại, chờ nàng trở lại trong đại sảnh. Sương mù đã đem sở hữu cơm hộp đều ăn sạch, hắn thực cần mẫn đem không hộp cơm đều thu thập hảo. Sau đó cả người thoải mái dễ chịu oa ở trên sofa cầm điều khiển từ xa xem TV đâu. Xem ra hai ngày này hắn lại tìm được rồi trong cuộc đời tân yêu thích. Tỷ như nói nhìn xem cậu huyết phim truyền hình gì đó. Sương mù, ta hỏi ngươi điểm chuyện này. Ninh Hoan Tâm chậm rãi đi qua. Mấy ngày nay ngươi ở nhà ta có hay không nghe được cách vách có cái gì thanh âm? Hoặc là hai ngày này chúng ta 13 lâu có hay không phát sinh cái gì kỳ quái sự tình? Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, sương mù nhịn không được nâng lên con ngươi, ánh mắt thâm u nhìn nàng, có tà khí. Tại đây một khắc, sương mù biểu tình đặc biệt nghiêm túc, tựa hồ lại biến trở về nguyên lai cái loại này ông cụ non bộ dáng. Tà khí, nơi nào? Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm lập tức vội vàng truy vấn một câu. Không biết ai biết sương mù nghe được nàng truy vấn, lại không chút do dự lắc lắc đầu. Ngày hôm qua ta ngủ mơ mơ màng màng, ta liền cảm giác được một cổ tà khí, thực trọng khí tà ác, kia khí vị lão khó nghe. Ân, không thể ăn. Ninh Hoan Tâm, kia ngoạn ý cũng có thể ăn sao? Hảo đi, này không phải trọng điểm a. Sau lại đâu? Ninh Hoan Tâm lại hỏi một câu, sau lại ta liền đói ngủ rồi. Sương mù vẻ mặt vô tội nhìn Ninh Hoan Tâm. Money, hảo đi. Ninh Hoan Tâm thở dài, ngươi tiếp theo xem TV đi, ta trở về phòng nghỉ ngơi. Từ Đông Hải Thị trở về, lại khai mấy cái giờ xe. Ninh Hoan Tâm thật sự có điểm mệt mỏi. Nàng trở lại chính mình phòng ngủ, vọt tắm rửa thay một cái tân áo tắm dài, trở lại nằm trên giường thượng. Ninh Hoan Tâm nhịn không được phiên phiên chính mình di động. Trong lòng trên thực tế vẫn luôn suy nghĩ sương mù cùng chính mình lời nói. Tà ác hơi thở, rốt cuộc chỉ chính là cái gì? Là tà tu hơi thở sao? Hết chương.